Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, tiến thối lưỡng nan. Lưu Biểu có thể chiếm cứ Kinh Châu, dựa vào là hai loại người, một loại là Thái Mạo, khoái việt những thứ này trông đỡ hắn, một loại là bị bọn họ chặt đầu sách lịch sử phía trên cái làm tông soái hoặc là tông tặc. Thực cũng là các nơi tiểu hào cường, có binh có lương, nhưng là không có tên tuổi. Một lòng muốn nịnh bợ Lưu Biểu, khoái việt dạng này danh sĩ, cho nên chiêu chi tức đến. Kết quả ăn một buổi hồng môn yến, thành trên thớt thịt cá. Còn có một loại người, thủy chung cùng Lưu Biểu vẫn duy trì một khoảng cách, đã không ủng hộ, cũng không phản đối, nước giếng không phạm nước sông. Bàng Đức Công, Hoàng Thừa Ngạn là điển hình, trừ này mà bên ngoài, còn có không ít người, tỉ như Nghi Thành Mã Gia, Tương Dương Dương Gia, Tập Gia, Lưu Biểu khách khí với bọn họ, không cho bọn hắn ngoài định mức chỗ tốt, cũng tận lượng không đi đụng vào bọn họ đã được lợi ích. Khoái việt để Thái Mạo đi thuyết phục những gia tộc này đóng góp tiền tài, trợ giúp Lưu Biểu giữ vững Tương Dương. Vượt qua nguy cơ, đây là bước Thái Mạo đi đắc tội đồng hương. Thái Mạo thật muốn làm như thế. Thanh danh này nhưng là xấu thấu. Nhưng hắn lại không dám nói không đi. Tôn Kiên phái kỵ binh quấy rối Đường Lương. Tương Dương thành căng thẳng. Lưu Biểu cần những gia tộc kia tiền thuế chống đỡ. Hắn không đi, Lưu Biểu muốn trở mặt. Thái Mạo có chút hối hận. Sớm biết như thế thì không nên hợp tác với khoái việt, chống đỡ Lưu Biểu. Việc đã đến nước này, hối hận vô ích, chỉ có thể phấn khởi phản kích. Sứ quân có mệnh, ta có thể đi liên lạc Chư gia, mời bọn họ chống đỡ sứ quân thủ thành. Chỉ cần có thể giữ vững Tương Dương, bảo vệ một phương bình an, ta tin tưởng bọn họ sẽ không keo kiệt tiếc. Nếu là thủ thắng vô vọng, người nào lại nguyện ý trắng trắng tiêu hao tiền thuế? Dị độ như là không thể tiểu thắng một trận, ta sợ là không có sức thuyết phục gì a. Lưu Biểu đuôi lông mày nhảy một chút, nghe ra Thái Mạo nói bóng gió. Khoái Kỳ trận đầu thảm bại, sĩ khí lay động, Tương Dương thế gia hào cường đều nhìn ở trong mắt. Nếu như khoái việt chỉ có thể bị động phòng thủ, bại một lần lại bại, bọn họ dựa vào cái gì ủng hộ ngươi? Bọn họ vốn là đối Lưu Biểu cũng không có cái gì hứng thú. Không có bỏ đá xuống giếng cũng không tệ. Làm sao có thể đưa than khi có tuyết? Lưu Biểu nhìn về phía khoái việt. Không cách nào che giấu ánh mắt bên trong sầu lo. Sinh tử tồn vong thời khắc, có thể cứu hắn chỉ có khoái việt. Khoái việt khẽ cười một tiếng. Đức Khuê nói rất đúng. Bất quá tiểu thắng một trận là không đủ, chúng ta cần một trận đại thắng. Sứ quân, ngươi còn nhớ rõ lấy Tương Dương vì trị chỗ nguyên nhân sao? Lưu Biểu con ngươi đi loanh quanh, đương nhiên nhớ đến. Bắc theo Tương Dương, thu phục Nam Dương, Kinh Châu 7 quận mới tính hoàn chỉnh. Thái Mạo không khỏi cười lạnh một tiếng. Dị độ kế này rất tốt, chỉ là độ khó khăn không nhỏ. Ngươi liền Tôn Kiên đều đối phó không? Lại thế nào đối phó Viên Thuật? Khoái Việt căn bản không hứng thú cùng Thái Mạo tranh cãi. Sứ quân, ban đầu ở Đại Tướng Quân Phủ, ngươi từng cùng Viên Công Lộ cộng sự, biết hắn làm người gian xảo, không thể thành sự, mà Viên Bản Sơ lòng ôm chí lớn, có thể tế thiên hạ. Thảo Đồng lúc Sơn Đông Hào Kiệt phụng hắn vì minh chủ, có thể chứng sứ quân có biết người chi rõ ràng. Bây giờ Viên Công Lộ chiếm cứ Nam Dương, Tôn Kiên dũng mãnh, Tương Dương một mình khó chống. Sứ quân sao không hướng minh chủ cầu viện? Viên Công Lộ không được ưa chuộng, chỉ cần minh chủ chỉ huy xuôi Nam, Nam Bắc giáp kích, Viên Công Lộ tất bại, Kinh Châu tất an. Lưu Biểu như ở trong mộng mới tỉnh, vỗ bàn trà, dị độ. Kế này rất hay, khoái việt cười cười, kế này mặc dù diệu, lại cần thời gian. Đức Khuê, liên hợp Tương Dương lấy tính. hiệp trợ sứ quân độ này cửa ải khó. Thì nhìn ngươi, Thái Mạo mặt mất tự nhiên run rẩy hai lần. Cái này nhiệm vụ hắn căn bản đẩy không rơi, cũng không thể đẩy. Viên Thiệu thực lực cường hãn, có hắn trợ giúp, Lưu Biểu cái này Kinh Châu thứ sử ngồi rất vững. Viên Thuật căn bản không phải đối thủ. Tôn Kiên rút lui là sớm muộn sự tình. Thái gia xong, Thái Mạo trong lòng ai thán. Hắn vượt lên trước đứng dậy, lớn tiếng nói, sứ quân, minh chủ tại phía xa Hà Bắc, nước xa khó cứu gần lửa. Ta cùng Tào Mạch Đức thiếu tiểu tướng thân, nguyện ý đi một chuyến, mời hắn xuất binh trợ giúp Tương Dương. Giải khẩn cấp, Lưu Biểu suy tư một lát, nhìn về phía Khoái Lương, Tử Nhu, vẫn là người vất vả một chuyến a, đi gặp viên minh chủ. Mời hắn cần phải phái binh trợ giúp. Thái Mạo ngượng ngùng lui về. Liên tiếp mấy ngày, Tương Dương thành động tĩnh gì cũng không có. Kinh Châu Thủy Sư cũng không phát động tiến công, chỉ là tăng cường đề phòng, không cho Tôn Sách đánh lén cơ hội. Tôn Sách càng chờ càng bất an. Người này cũng cầm, nữ nhân y phục cũng đưa. Khoái Việt làm sao một chút phản ứng cũng không có. Hắn là thuộc đà điểu vẫn là thuộc rùa đen, như thế có thể chịu. Hắn không ra khỏi thành, ta cái nào có cơ hội tại dã chiến bên trong quyết thắng? Chẳng lẽ chỉ có công thành một con đường? Tại đại pháo xuất hiện trước đó, công thành một mực là việc tốn sức, không phải vạn bất đắc dĩ. Người bình thường đều sẽ không lựa chọn công thành, dù cho có công thành lợi khí xe ném đá cũng không được việc. Tào Tháo có xe ném đá, công nghiệp thành lúc còn dùng hơn nửa năm. Tương Dương là binh gia tất tranh chi địa, Sở lúc tức xưng Bắc Tân đóng giữ. Tần diệt Sở, đưa Nam quận, nơi đây vì Nam quận phía Bắc đô úy trị chỗ, cùng phổ thông huyện thành khác biệt. Thành trì kiên cố, Nam có Tương Thủy, Bắc có Miện Thủy, Tây có Đàn Khê, chỉ có phía Đông có thể công. Cường công cũng không phải cái gì lý trí lựa chọn, đặc biệt là tại có Khoái Việt dạng này người chủ trì đại cục tình huống dưới. Trọng yếu nhất là hắn kéo không nổi. Tào Tháo hiện đang duyện Châu công thành chiếm đất, một khi hắn thu hàng phục Thanh Châu Hoàng Cân, chiếm cứ duyện Châu, lại nghĩ ngăn chặn hắn thì khó. Như thế nào mới có thể mau chóng cầm xuống Tương Dương? Tôn Sách dọc theo Thái Châu bờ sông, đi chậm rãi, khí trời càng ngày lại lạnh, Miện Thủy mực nước càng ngày càng thấp, bờ sông càng rộng rãi, ngẩng đầu, không chỉ có thể nhìn đến trong sông tới lui lớn nhỏ chiến thuyền, còn có thể nhìn đến nơi xa Tương Dương Thành. Tương Dương Thành giống một đầu ngọa hổ, sừng sững bất động, phảng phất tại chê diễu Tôn Sách si tâm vọng tưởng. Thành sau lưng là một mảnh liên miên chập trùng núi yêu. Cái kia chính là về sau nổi tiếng thiên hạ đạo giáo thánh địa Võ Đăng Sơn. Võ Đăng Sơn lại hướng Tây, thì là ngăn cách Hán Trung cùng ba thuộc đại Ba Sơn. Tương Dương danh xưng chín tỉnh đường lớn, binh gia tất tranh chi địa, tự nhiên có hắn đạo lý. Tôn Sách vây quanh Thái Châu chuyển nửa vòng, lại nhìn đến phía Bắc Ngư Lương Châu, chợt nhớ tới có một đoạn thời gian không có tìm Bàng Đức Công Huyên Thuyên. Thế nhưng là, tìm hắn lại có thể nói cái gì đó? Hắn từng nói khoác mà không biết ngượng nói Lưu Biểu không sở trường quân sự. Nhưng sự thực là Lưu Biểu tại trong thành Tương Dương, mà hắn tại ngoài thành Tương Dương, nhìn thành than thở, hiện tại đi tìm Bàng Đức Công không phải tự làm mất mặt a. Ai, sớm biết hội vượt qua, lúc trước thì nghiên cứu điểm súng ống đạn dược, đại pháo một vang, hoàng kim vạn lượng, Tương Dương Thành nhằm nhò gì a? Vài phút đầu hàng, Tôn Sách một bên ý dâm một bên đi trở về, trở lại Sơn Trang, tiến tiểu viện, hắn đang chuẩn bị thăng đường, chợt thấy một người thò đầu ra nhìn địa nhìn một chút, không chờ hắn bắt chuyện. Lâm Phong phất phất tay, hai cái nghĩa tòng giống mãnh hổ xuống núi giống như nhào tới. Theo ngoài cửa bắt được một người đến, ấn đổ vào Tôn Sách trước mặt. Tôn Sách quan sát tỉ mỉ hắn một phen, xác nhận chưa thấy qua. Hắn trí nhớ phi thường tốt, chiếu qua mặt người, hắn phần lớn đều có ấn tượng. Ngươi là ai? Ta là Thái gia bộ khúc Thái Hòa, trong thành theo thiếu chủ. Tôn Sách sững sờ, ngay sau đó giận tái mặt. Theo Thái Mạo? Thái Mạo phái người lẻn về Thái Châu làm gì? Thái Châu đã bị hắn khống chế lại. Thái Phúng, Thái Kha cũng không thể tùy tiện ra vào. Hắn là làm sao lặng lẽ tiến đến? Ngươi là làm sao tiến đến? Là nhị cô để cho ta ở chỗ này, tướng quân. Nàng vốn là cũng ở nơi đây. Tướng quân một mực không có trở về. Nàng về trước tiểu viện đi. Thái Hòa giãy một chút. Tướng quân có thể hay không trước thả ta ra? Thiếu chủ có lời nói để cho ta chuyển trình tướng quân. Tôn Sách nhíu nhíu mày, ra hiệu Nghĩa Tòng buông ra Thái Hòa. Thái Hòa sửa sang một chút y phục, lại xoa xoa cánh tay. Tướng quân, Tương Dương thành dễ thủ khó công, ngươi thì đừng hy vọng. Lưu Biểu đã hướng Viên Thiệu cầu viện, dùng không bao lâu, viện quân liền sẽ đến Nam Dương. Tướng quân vẫn là sớm làm rút lui a, trễ thì đi không nổi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN